Chương 692, tỉnh tỷ cũng biết hai vị học trưởng này cũng nằm trong top 3 trên bảng tổng xếp hạng, hiển nhiên chiến lực ít nhất cũng ở trên thông khiếu cảnh 300 khiếu, vốn dĩ bọn họ còn tưởng sẽ không thông qua được xét duyệt, phải đi cửa sau, hóa ra là có ba cái đùi này ở đây, khó trách bọn họ được chọn. Chẳng qua là bọn họ thật sự không ngờ Margaret học tỷ lại lựa chọn cùng một nhiệm vụ với bọn họ, đây thật đúng là trùng hợp. Lâm Linh híp mắt cười cười, ban đầu lúc ở trên chiến trường tại hành tinh số 25, chúng ta không cách nào tham gia chiến trường của đám Margaret học tỷ, không ngờ chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi, chúng ta đã sắp chấp hành chung nhiệm vụ với bọn họ. Lục Trạch cười hắc hắc, cũng không biết Margaret học tỷ biết tin này liệu có giật mình hay không nữa, ngày mai sẽ xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay cần chuẩn bị, nhưng mà đám người Margaret học tỷ cũng giống như đám Lục Trạch, có thể nhận được tin tức về đồng đội. Anh bên cạnh nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc nhìn hai người, hỏi, Lâm Linh tỷ tỷ, Lục Trạch, các ngươi lại muốn ra ngoài. Lục Trạch nghe vậy, sờ đầu anh, chúng ta có chút việc, mấy ngày này ngươi đi tìm Tỉnh tỷ tỷ cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ của ngươi chơi có được không? Anh nghe vậy, hơi uất ức, các ngươi lại muốn ra ngoài. Hôm qua bọn họ mới vừa trở về thôi. Không ngờ ngày mai lại muốn ra ngoài nữa rồi, nhưng mà, cũng may là có Tỉnh tỷ tỷ cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ vẫn ở nhà, mình có thể đi tìm các nàng chơi. Lâm Linh nghe vậy, ông anh cọ cọ, chờ tỷ tỷ trở về sẽ làm đồ ngon cho ngươi ăn. Anh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút mong đợi nhìn Lâm Linh, thật ư? Lâm Linh mỉm cười gật đầu, ừm. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Lục Trạch đi mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa là một người trẻ tuổi cỡ như bọn họ. Người này nhìn thấy Lục Trạch mở cửa liền mở miệng cười nói, bạn học Lục Trạch, chuyển phát nhanh của ngươi đến. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, liền biết ngay đó là mỹ thực do Alice gửi tới, hắn nhận hộp, mở miệng cười nói, cảm ơn ngươi. Ngươi trẻ tuổi lắc đầu đây là công việc của ta, vậy ta đi trước. Nói xong liền quay người rời đi, Lục Trạch cầm hộp về tới đại sảnh. Phát hiện Lâm Linh cùng anh đều đang nhìn hắn đầy hiếu kỳ. A Trạch, đây là chuyển phát nhanh gì thế? Nghe Lâm Linh hỏi vậy, Lục Trạch lại nhìn sang vẻ mặt tò mò của anh, khóe miệng hắn giật giật. Nếu để người này biết, chắc chắn linh thực của hắn sẽ bị nàng chia bớt, nhưng mà, có vẻ tâm tình của nàng không tốt, mà mình lại sắp phải về nhà. Vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch vẫn là chịu đau mở miệng nói, đây là linh thực mà học muội của ta gửi tới cho ta. Lâm Linh nghe vậy, con ngươi linh động đảo đảo, mỉm cười mở miệng nói, ồ, chính là vị học muội thường gửi đồ ăn vặt đến cho ngươi. Nàng tốt với ngươi vậy sao, lại làm thức ăn ngon gửi tới cho ngươi. Lục Trạch có chút đắc ý cười cười, nói, đúng vậy, Alice rất đáng yêu. Không phải lần trước ngươi cũng từng nếm thử mỹ thực nàng ấy làm rồi sao, Alice? Lâm Linh nghe vậy, hơi ngẩn người. Nàng nhăn mày. Đây là lần đầu tiên nàng được nghe tên của vị học muội kia từ miệng Lục Trạch. Nhưng mà, hình như nàng từng nghe qua cái tên này rồi. Là ảo giác sao? Lục Trạch thấy Lâm Linh có vẻ hơi nghi hoặc, lại nhớ tới Mê Linh Thúc cũng là hàng tinh cấp cường giả, mà dường như Alice từ nhỏ đã quen Nam Cung Tỉnh, hẳn các nàng là trong cùng một nhóm với nhau. Nhưng bởi vì lúc Lâm Linh còn rất nhỏ đã cùng Lâm Lão ẩn cư tại Tu Rông Tinh Hệ, cho nên mới không quen thuộc mấy. Lục Trạch mở miệng cười nói. Nói không chừng lúc nhỏ các ngươi từng gặp nhau rồi đấy, lần sau sẽ mang ngươi đi làm quen một chút, Nam Cung Tỉnh cũng biết Alice, Tỉnh tỷ tỷ biết, chương 693, eo tân học trưởng Lâm Linh híp mắt, cười nhìn Lục Trạch, nói, nếu nói như vậy, lần sau có cơ hội thì giới thiệu cho ta biết đi. Lục Trạch gật đầu, sau đó quay đầu nhìn gương mặt đã sớm sáng bừng vì mong đợi của anh sau khi nghe nói đó là linh thực, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của anh, cái đồ tham ăn nhà ngươi. Lâm Linh, anh biến thành đồ tham ăn còn không phải do một tay tên khốn này sao? Cái này cũng không biết có tính là gieo gió gặt bão không nhỉ? Nghĩ đến đây, Lâm Linh hơi nhếch miệng, cảm thấy có phần thú vị. Sau đó, Lục Trạch mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một cái nhẫn không gian, toàn bộ không gian trong nhẫn đều là linh thực lóe lóe linh quang. Lục Trạch lấy ra một bàn linh thực, mở miệng cười nói, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi chuẩn bị một chút. Lâm Linh gật đầu. Mà anh đã sớm ngồi sẵn chờ, ăn cơm trưa xong, Lục Trạch chia một nửa số mỹ thực còn lại cho anh, lập tức khiến tâm tình anh vốn có chút sa sút vì cả Lục Trạch lẫn Lâm Linh đều ra ngoài làm nhiệm vụ trở nên tốt hơn. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh lại liên hệ với Nam Cung Tỉnh, thông báo việc hai người tiếp nhận nhiệm vụ, Nam Cung Tỉnh vừa nghe đám người Margaret cũng đi cùng với bọn họ, liền không nói gì thêm. Dù sao, đám người Margaret là những học sinh năm 4 ưu tú nhất, dĩ nhiên sẽ khiến người khác khá là an tâm. Lục Trạch cùng Lâm Linh cũng không có ý kiến gì. Sau đó, Lâm Linh liền dẫn anh trở về, Lục Trạch cũng về phòng của mình bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, anh đã một mình đi đến nhà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chơi. Ngay cả hàng tinh cấp Merlin còn có thể thực hiện bước nhảy không gian, thì đương nhiên tinh vực cấp anh cũng có thể làm được, đã vậy khoảng cách bước nhảy còn cực xa. Nàng biết nhà của hai người kia, quá trình đi chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau khi anh rời đi, Lục Trạch và Lâm Linh cũng rời khỏi ký túc xá, bay về phía trạm hàng không ở Sao Kim. Địa điểm tập hợp của bọn họ là tại trạm hàng không, sau khi tập hợp bọn họ sẽ cùng nhau lên phi thuyền đi tìm kiếm tung tích của đoàn hải tặc vũ trụ tinh hồng chi dạ bên ngoài Ninh Khang tinh hệ. Địa điểm bị đoàn hải tặc cướp bóc lần này nằm bên ngoài Ninh Khang tinh hệ, phi thuyền bị cướp còn chưa khởi hành được bao lâu đã bị chặn lại, sau đó người trong phi thuyền đều bị giết sạch. Loại phong thái cướp đoạt phách lối này hoàn toàn khác biệt với đoàn hải tặc tinh hồng chi dạ vẫn luôn chú ý cẩn thận. Đám người Lục Trạch cũng cảm thấy rất kỳ quái về chuyện này. Đi tới địa điểm tập hợp, Lục Trạch cùng Lâm Linh phát hiện Margaret học tỷ mái tóc màu xám, tướng mạo mỹ lệ cùng một thanh niên tóc đen và một thanh niên tóc vàng đã chờ sẵn ở đó. Khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, Margaret học tỷ vẫy tay với hai người, Lục Trạch, Lâm Linh, nơi này. Lục Trạch cùng Lâm Linh vội vàng chạy tới. Lục Trạch có chút ấy nấy mở miệng nói, Margaret học tỷ, hai vị học trưởng, thật có lỗi quá, để các ngươi phải chờ. Margaret học tỷ nghe vậy, cười cười, không sao, vẫn chưa tới giờ, bọn ta cũng vừa mới đến thôi. Thanh niên tóc đen và thanh niên tóc vàng im lặng đánh giá Lục Trạch và Lâm Linh một lượt, sau đó, thanh niên tóc đen mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch niên đệ, Lâm Linh học muội, ta tên là Lý Thanh Vân, sinh viên năm 4 của Đại học Liên bang, cũng xem như là học trưởng của các ngươi. Xin chào Lý Thanh Vân học trưởng. Lục Trạch cùng Lâm Linh cười chào hỏi. Mà thanh niên tóc vàng bên cạnh cũng nhếch miệng cười lên tiếng, ta tên là Elton, sinh viên năm 4 Đế Đô Học viện. Xin chào Elton học trưởng. Lúc này, Margaret tò mò nhìn Lục Trạch cùng Lâm Linh, mở miệng hỏi, nghe nói các ngươi ở phòng ngộ đạo một tháng, tin tức này là thật sao? Vấn đề Margaret học tỷ cũng chính là vấn đề Lý Thanh Vân và Elton muốn hỏi, hai người đều tò mò nhìn Lục Trạch và Lâm Linh. Chương 694, không biết nói thế nào Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Tin tức bọn họ ở phòng ngộ đạo một tháng đã bị truyền ra ngoài, ai nấy đều biết hết rồi sao? Lục Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng thế, Lục Trạch khẳng định khiến ba người vốn đang hiếu kỳ lập tức con ngươi co rụt lại, hơi không dám tin. Nghe đồn là nghe đồn, sau khi nghe người trong cuộc xác nhận vẫn khiến bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Cho dù bọn họ dùng tất cả học phần kiếm được trong suốt 4 năm qua để đổi, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được ban thưởng kiểu này, rốt cuộc hai người đó đã làm được như thế nào? Elton trừng mắt nhìn Lục Trạch, hỏi, nghe nói khi ấy các ngươi ở cùng với Thu Nguyệt lão sư và Nam Cung lão sư. Lâm Linh gật đầu, ba người liếc nhìn nhau, không hỏi thêm nữa. Những gì còn lại, cho dù có hỏi, chưa chắc Lục Trạch và Lâm Linh đã trả lời, dù sao kiểu khen thưởng này hiển nhiên là có bí mật. Mà hai người bọn họ lại còn là cùng nhận thưởng với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, bí mật tất nhiên sẽ càng không nhỏ. Cố hỏi chưa chắc đã tốt, chẳng phải trong TV, có rất nhiều vai phụ bởi vì lắm mồm quá, kết quả liền người đi chân lạnh toát sao, bọn họ cũng không muốn làm loại nhân vật sống chưa quá 3 tập đó, bọn họ là nhân vật chính mới đúng. Sau đó, Lý Thanh Vân mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch niên đệ, Lâm Linh học muội, các ngươi đã biết nội dung nhiệm vụ lần này chưa? Lục Trạch khẽ gật đầu, đánh giết đoàn hải tặc thông khiếu cảnh cường giả, bắt sống toàn bộ thành viên còn lại. Margaret học tỷ bên cạnh mở miệng nói, đối phương có 11 thông khiếu cảnh cường giả, mạnh nhất lên đến 360 khiếu, cũng chẳng qua là đỉnh phong cao cấp thôi. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần cẩn thận một chút thì vấn đề hẳn sẽ không lớn, nhưng mà đoàn hải tặc vũ trụ tinh hồng chi dạ này vẫn luôn cẩn thận, lần này lại bị để ý, cũng không biết là có vấn đề gì không nữa. Đến lúc đó các ngươi phải cẩn thận, Elton bên cạnh cười nói, nhưng cũng không cần quá lo lắng, đến lúc đó chúng ta sẽ để ý các ngươi nhiều hơn, đây là lần đầu tiên các ngươi đảm nhận nhiệm vụ đúng không? Nói đến đây, Elton vỗ trán, dường như nhớ ra gì đó, ta quên mất, lúc khảo nghiệm nhập học các ngươi đã biểu hiện rất xuất sắc, hẳn là sẽ không có kinh nghiệm nào giống như tân sinh, chắc là đã có chiến lực khá tốt rồi. Lục Trạch không ngờ vị niên tưởng này lại tốt như vậy. Sợ bọn họ không đủ kinh nghiệm, còn muốn chú ý đến bọn họ. Lục Trạch mở miệng cười nói, vâng, cảm ơn Elton học trưởng, bọn ta sẽ tự chú ý. Lúc này, Elton mở miệng cười nói, đúng rồi, lại quên hỏi mất, hiện tại chiến lực các ngươi khoảng bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta có thể sắp xếp ổn thỏa một chút. Ở phòng ngộ đạo một tháng, chiến lực hiện tại hẳn phải có 200 khiếu chứ. Nói đến đây, ba người đều có phần ghen tị, dù sao chiến lực thông khiếu cảnh 200 khiếu bọn họ cũng phải học xong năm hai mới có được. Lục Trạch cùng Lâm Linh mới vừa nhập học, vậy mà đã có chiến lực khủng bố đến thế, nói không ghen tị là giả. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngây ra, hắn và Lâm Linh liếc nhìn nhau, ánh mắt cổ quái. Không nói tới Lục Trạch, ngay cả Lâm Linh coi như không dùng tới chiến giáp thì chiến lực cũng đã vượt qua 300 khiếu rồi. Cái này, bọn họ có nên nói ra hay không? Nếu không nói, đến lúc sắp xếp công việc xảy ra vấn đề nào đó, thì không phải rất phiền phức sao? Nhưng nếu nói ra, lại cứ lo cảm thụ của mấy vị học trưởng tốt bụng này sẽ không được thoải mái cho lắm, hắn thật sự không muốn đâm vào trái tim bọn họ đâu. Bầu không khí có chút trầm mặc. Ba người đang tò mò muốn được nghe hai người nói ra chiến lực có chút nghi hoặc nhìn hai người, sau đó Margaret học tỷ mở miệng an ủi, sao thế, không được 200 khiếu ư? Cái đó cũng không sao, dù sao các ngươi vẫn là tân sinh, so với chúng ta lúc đó đã mạnh hơn nhiều lắm rồi. Chương 695, thuê phi thuyền Lục Trạch, Lâm Linh, Margaret học tỷ cũng là người tốt, nhưng mà an ủi kiểu này có hơi ngại quá. Cuối cùng, Lục Trạch vẫn quyết định nói ra, dù sao chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Hắn gãi đầu một cái, hơi lúng túng mở miệng nói, kỳ thật có hơn 200 khiếu một tí. Ba người nghe vậy, con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên vượt qua 200 khiếu. Hiệu quả do phòng ngộ đạo mang lại, nếu không được 200 khiếu mới là lạ, dẫu sao vốn dĩ hai người đã có chiến lực khoảng 100 khiếu rồi mà. Đúng lúc này, Lục Trạch mở miệng nói lần nữa, đại khái khoảng 300 khiếu đi. Sắc mặt ba người Margaret cứng đờ, bầu không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Sau một lát, Elton mở to hai mắt, há hốc miệng, ngươi nói chiến lực của các ngươi đã là khoảng 300 khiếu rồi. Cái này cũng quá đáng rồi đi. Bật hắc a, Lục Trạch nhìn thấy biểu tình của Elton, yên lặng gật đầu, chắc là khoảng đó. Hắn đã tận lực cân nhắc đến cảm nhận của bọn họ lắm rồi, dẫu sao, chiến lực của Lâm Linh đã vượt qua 300 khiếu. Thì chiến lực của hắn nếu bộc phát thậm chí còn vượt qua 500 khiếu. Đó là còn chưa tính đến mặt chiến giáp. Margaret cũng có chút không dám tin nhìn Lục Trạch cùng Lâm Linh. Nàng quen hai người này lúc ở hành tinh số 25, bây giờ mới được bao lâu chứ? Tiến bộ lớn đến vậy rồi ư? Trong ba người bọn nàng, vì nàng gần đây thu hoạch khá lớn, nên chiến lực mới vừa vượt qua 400 khiếu, hai người khác cũng chỉ hơn 380 khiếu mà thôi, hai người kia chỉ mới là năm nhất. Vậy mà lại sắp giống như bọn họ, cái này cũng quá khoa trương rồi đi. Elton và Lý Thanh Vân bên cạnh cũng có chút không biết nên nói gì cho phải mà nhìn hai người, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng khóe miệng Elton giật một cái, hắn hỏi lại một lần, Lục Trạch niên đệ, các ngươi thật sự có 300 khiếu. Hắn vẫn hơi không tin, luôn cảm giác mình tu luyện nhiều năm hơn người niên đệ trước mắt, vậy mà thực lực lại chẳng chênh lệch là bao so với người ta, cái này thật sự quá thảm rồi. Thậm chí hắn đã có chút hoài nghi nhân sinh, hai người kia sẽ không lén lút tìm Nam Cung lão sư để học thêm đấy chứ. Lục Trạch gật đầu, chiến lực đại khái là như thế. Hô, ba người thở ra một hơi, bình ổn lại cảm xúc phức tạp trong lòng, sau đó Lý Thanh Vân mỉm cười mở miệng nói, vốn dĩ chúng ta còn muốn đến lúc đó sẽ để học đệ học muội đi giải quyết mấy tên lâu la, hiện tại xem ra, hai người các ngươi cũng đã có thể bắt gọn mấy tên hải tặc vũ trụ khác ngoài đoàn trưởng rồi. Elton cũng mở miệng nói, chúng ta vốn lo lắng nhiệm vụ lần này sẽ xảy ra biến cố nào đó, hiện tại chiến lực hai người như thế, cho dù thật sự xảy ra biến cố, chúng ta cũng có thể thông dong ứng đối. Dù sao, nếu lúc thực hiện nhiệm vụ xảy ra biến cố, bọn họ còn phải cân nhắc đến vấn đề an toàn của Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng bây giờ với chiến lực hiện tại của hai người thì tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này, Margaret mở miệng nói, được rồi, nếu tất cả mọi người đã hiểu rõ lẫn nhau. Như vậy ta đi thuê phi thuyền, bây giờ đi ngay. Thuê phi thuyền, Lục Trạch cùng Lâm Linh hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ ngồi phi thuyền đến Ninh Khang tinh hệ tập hợp với thủ vệ quân trước, sau đó để thủ vệ quân mang mọi người đi chứ. Margaret học tỷ thấy được sự nghi hoặc của Lục Trạch và Lâm Linh, liền cười giải thích, điều khiển phi thuyền là một môn học bắt buộc ở đại học, rồi cũng đến lúc các ngươi phải học nó, bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ đều là tự mình thuê phi thuyền đi. dù sao có một vài nhiệm vụ không thể đi theo tuyến đường định sẵn mà đến được. Lục Trạch nghe vậy, có chút giật mình, đúng là phi thuyền dân dụng không thể đưa bọn họ đến những nơi nguy hiểm, đương nhiên tự mình thuê phi thuyền sẽ càng thuận tiện linh hoạt hơn, nhưng mà vừa nghe nói chương trình học kỳ sau của bọn họ sẽ có điều khiển phi thuyền, trong lòng Lục Trạch liền có chút chờ mong. Chương 696, đi tìm thủ quân lái phi thuyền nha, đây tuyệt đối là mơ ước của mỗi người đàn ông, nhất là đối với loại người xuyên tới tương lai như hắn mà nói, loại chuyện này vốn chỉ có thể tưởng tượng trong mơ mà thôi, không ngờ bây giờ mơ ước lại thành hiện thực. Thật sự rất thích. Sau đó Margaret đi thuê phi thuyền, năm người đến vị trí phi thuyền dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Lục Trạch nhìn phi thuyền một chút, đây là một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ khá giống với Kim Tuyền Hào của Nữ Tử Quỷ, toàn thân màu đen, góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ kém hơn Kim Tuyền Hào một chút. Dù sao Kim Tuyền Hào là phi thuyền tư nhân của công tử, hàm lượng khoa học kỹ thuật bao hàm trong vật liệu được sử dụng hiển nhiên phi thuyền thường không thể so sánh nổi. Nhưng mà, giống với Kim Tuyền Hào, chiếc phi thuyền này cũng có chức năng lái tự động, và cũng có vũ trang các loại vũ khí như linh năng pháo. Trừ khi là trong tình huống đặc biệt, nếu không để phi thuyền tự động lái là được rồi. Không thấy nữ tử quỷ lười biếng kia cứ luôn để phi thuyền tự động lái, mình thì núp trong ghế sofa uống rượu sao? Trong phi thuyền có một đại sảnh, nằm căn phòng nhỏ, đây cũng là do Margaret học tỷ cố ý lựa chọn. Trang trí bên trong rất đơn giản, lại có chút giống với phi thuyền đưa đám người Lục Trạch trở về từ chiến trường ở Chát Lơ tinh hệ khi ấy. Phi thuyền khởi động, rời khỏi sao Kim, Margaret mở miệng nói, đến đích cần thời gian 3 ngày, khoảng thời gian này chúng ta tự mình tu luyện thôi. Elton bên cạnh hơi tiếc nuối chật lưỡi, đáng tiếc trong phi thuyền này không có kho cảnh giả lập, nếu không ta thật sự muốn so tài với niên đệ Lục Trạch một chút. Lý Thanh Vân bên cạnh cũng rất tán thành gật đầu, nói, ta cũng có ý nghĩ này. Mà Margaret học tỷ thì cười hì hì nhìn Lục Trạch, nói, gần đây niên đệ tiến bộ quá nhanh, học tỷ cũng muốn đánh bại ngươi trước một lần, nếu không sợ là sau này sẽ không có cơ hội. Lục Trạch, hắn im lặng nhìn ba người một chút. Những người này đều là muốn thừa dịp ăn hiếp hắn đúng không? Đáng tiếc, nếu thật sự có kho cảnh giả lập, người bị ăn hiếp cũng là ba bọn họ thôi. Nhưng mà Lục Trạch cũng không nói ra. Dù sao vẫn không nên đâm vào tim người ta nữa thì tốt hơn. 3 ngày sau, trong chân không vũ trụ u ám sâu thẳm, phi thuyền của 5 người Lục Trạch đang bay về phía trước. Phía trước cách phi thuyền không xa là một hành tinh to lớn, hành tinh tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu sáng những hành tinh và tinh thể vây quanh hành tinh. Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên giường, hắn từ từ mở mắt, trong mắt vốn màu đen nay dường như càng thêm sâu thẳm hơn lúc trước mấy phần. Trong thời gian 3 ngày này, Lục Trạch ban ngày cảm ngộ băng tinh quyền, ban đêm hấp thu đoàn sáng thần thông và đoàn sáng màu đỏ thu hoạch được từ trong không gian săn thú, thực lực có sự tiến bộ nhất định. Từ trên giường bước xuống, Lục Trạch duỗi lưng một cái, chậm rãi thở ra một hơi. 3 ngày nay vẫn luôn tu luyện, buồn bực muốn chết. Mở cửa phòng đi ra ngoài, Lục Trạch phát hiện trong đại sảnh, Lý Thanh Vân học trưởng cùng Elton học trưởng và Margaret học tỷ đều có mặt, dường như bọn họ đang thương nghị điều gì đó. Nhìn thấy Lục Trạch đi tới, Lý Thanh Vân mở miệng cười nói, Lục Trạch niên đệ, sắp đến nơi rồi, ngươi còn không ra ngoài thì bọn ta định đi gọi ngươi đấy. Lục Trạch cười cười, khoảng thời gian này mãi mê tu luyện quá, ta không bỏ lỡ chuyện gì chứ. Nói xong, hắn nhìn đại sảnh một chút, liền hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, Lâm Linh đâu? Lúc này, cửa phòng sau lưng mở ra, Lâm Linh từ bên trong đi ra, con ngươi linh động chớp chớp, mỉm cười nhìn Lục Trạch hỏi, gọi ta làm gì? Không có gì. Hai người đi vào đại sảnh, Margaret học tỷ mở miệng nói, sắp đến nơi rồi, chúng ta trực tiếp đi tìm thủ quân. Lục Trạch gật đầu, chương 697, 1321 người đều bị giết lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ trong trường, Lục Trạch cảm thấy vẫn nên nghe nhiều nhìn nhiều là tốt hơn. Lâm Linh bên cạnh cũng khẽ gật đầu, không nói gì thêm, phi thuyền xuyên qua chân không, rất nhanh, cách Ninh Khang tinh hệ không xa dần hiện ra một phế tích phi thuyền vận chuyển. Phế tích phi thuyền lạnh lẽo, lơ lửng trong chân không sâu thẳm, yên tĩnh im ắng. Bên cạnh phế tích còn có 3 chiếc chiến hạm khổng lồ khác đang đổ, từ trên chiến hạm có không ít phi thuyền loại nhỏ bay ra, sau đó lại tiến vào trong phế tích, có vẻ là đang thu thập dấu vết tại hiện trường. 5 người Lục Trạch tới gần chiến hạm, sau khi xác nhận thân phận, bọn họ được đưa tới một chiếc chiến hạm trong đó. Phi thuyền dừng lại trong trạm hàng không của chiến hạm, Margaret mỉm cười mở miệng nói, đi xuống đi. Người phụ trách đang chờ chúng ta, cửa khoang phi thuyền mở ra, đám người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền, bước lên quảng trường nơi trạm hàng không, cách phi thuyền không xa, đã có một đám người mặc đồng phục thủ vệ quân đang chờ. Sau khi thấy phi thuyền của năm người Lục Trạch hạ cánh, bọn họ đi tới, cầm đầu là một người đàn ông trung niên tóc nâu, hắn cười mở miệng nói, bạn học Margaret, bạn học Elton, bạn học Lý Thanh Vân, bạn học Lâm Linh, bạn học Lục Trạch, xin chào tất cả mọi người. Ta là Ninh Đại Lực, thủ vệ quân quân trưởng của Ninh Khang Tinh Hệ, vô cùng cảm ơn các ngươi lần này đến giúp chúng ta vây quét đoàn hải tặc vũ trụ Tinh Hồng Chi Dạ. Lục Trạch, tên của người này có hơi thuần phát thật. Hắn nhìn người đàn ông trung niên một chút, thực lực là đang võ cảnh, chênh lệch khá lớn so với đám người Lục Trạch, nhưng như thế là bình thường, dù sao không phải ai cũng là thiên tài, lúc trước thủ vệ quân quân trưởng của Tu Rông Tinh Hệ cũng chỉ là đang võ cảnh mà thôi, thậm chí, ngay cả ở Đại học Liên bang thì tốt nghiệp lớp võ đạo bình thường cũng chỉ ở đẳng cấp này, dù sao trừ người của thế lực hắc ám ra, hầu hết cường giả đều đến khu vực chiến trường hoặc rời khỏi hệ ngân hà, nên thật ra đang võ cảnh đã xem như rất mạnh. Hầu hết thế lực hắc ám cũng đều ở dưới thuế phàm cảnh, nếu bên trong thế lực hắc ám có hành tinh cấp, dám phá hỏng cân bằng của liên bang, thì dù có phải trả giá đắt liên bang cũng sẽ phái cường giả tìm kiếm đánh giết, bởi vì dưới thuế phàm cảnh vẫn cần dùng đến phi thuyền như cũ, chỉ cần có chiến hạm là có thể đối phó, nhưng hành tinh cấp đã có thể sinh tồn trong môi trường chân không. Nếu thật sự muốn phá hủy gì đó, mức độ nguy hiểm kinh khủng hơn võ giả thuế phàm nhiều lắm. Margaret mở miệng nói, Ninh quân trưởng khách khí, đây là nhiệm vụ của chúng ta, hẳn nên làm. Ninh Đại Lực mỉm cười mở miệng nói, các bạn học đi đường xa mệt mỏi đúng không? Có muốn nghỉ ngơi một chút sau đó hãy hành động? Đương nhiên Ninh Đại Lực muốn nhanh chóng hành động, dù sao đoàn hải tặc vũ trụ Tinh Hồng Chi Dạ xuất hiện bên ngoài biên giới tinh hệ của bọn họ, ảnh hưởng rất nhiều đến thương nghiệp thậm chí là các vấn đề nội ngoại của tinh hệ. Vả lại, nếu có thể mau chóng tiêu diệt chúng, cũng càng thêm có lợi cho hắn. Dù sao năm người nhóm Lục Trạch đều là thiên chi kiêu tử của Đại học Liên bang và Đế đô Học viện, hắn cũng lo lắng đám thiên kiêu này sẽ có chút khó tính, thành ra khó hầu hạ, nên thái độ của hắn mới khiêm tốn như vậy. Lý Thanh Vân bên cạnh lắc đầu, không cần, thời gian của mọi người đều quý giá, tin rằng Ninh quân trưởng cũng muốn mau chóng tiêu diệt uy hiếp này. Ngươi cứ nói thẳng cho chúng ta biết tình huống thế nào đi, bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ là để kiếm học phần là dùng để tu luyện, trừ khi là cần thiết. Không thì sao bọn họ có thể lãng phí thời gian thế chứ? Ninh Đại Lực nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mở miệng cười nói, nếu đã như vậy, mời mấy bạn học đi theo ta. Nói xong, Ninh Đại Lực liền dẫn bọn họ đi vào trong phi thuyền. Mọi người đi tới một căn phòng đầy màn hình. Ninh Đại Lực chỉ vào màn hình, mở miệng nói, mục tiêu cướp đoạt lần này của Tinh Hồng Chi Dạ chính là chiếc phi thuyền phía ngoài kia, trên phi thuyền có tổng cộng 1.321 người, tất cả đều bị giết hại. Lục Trạch nhìn từng màn hình một chút, mày nhíu chặt, chương 698, phát hiện đoàn hải tặc trên màn hình biểu thị tình huống phi thuyền bị cướp đoạt, vách khoang và mặt sàn đầy máu tươi, tất cả đồ vật đều bị phá hủy, những thứ đáng tiền hẳn cũng đã sớm bị cướp đi. Má nó, hắn vẫn luôn cho rằng trật tự ở thời đại vũ trụ này đã rất khá, không ngờ lại còn có loại chuyện này. Đúng là hắc ám ở đâu cũng có, dù sao hệ ngân hà quá lớn, nếu thật sự phạm tội gì đó. Chỉ cần tìm một tinh cầu không người để trốn, cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, muốn tìm được người vẫn rất khó khăn. Thi thể trong phi thuyền đã được đưa đi, chúng ta đã thông báo cho người nhà của bọn họ đều rất kích động. Ninh Đại Lực nói, trên mặt có chút cay đắng, cái nhóm này gặp phải hải tặc vũ trụ thật đúng là xui xẻo. Nơi này xem như thuộc khu vực quản lý của hắn, trong phạm vi hắn thủ vệ lại xảy ra chuyện như thế, nếu không thể giải quyết ổn thỏa, hắn sẽ rất thảm. Margaret mở miệng hỏi, lúc chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, các ngươi nói là đã phát hiện ra đoàn hải tặc. Ninh Đại Lực nghe vậy, liên tục gật đầu, đúng vậy, bọn họ cướp đoạt phải phi thuyền này có năng lực vũ trang nhất định, nên khi giao chiến dường như phi thuyền của bọn họ cũng bị tổn thương, thời điểm nhảy lên bị chúng ta phong tỏa tọa độ cần đến, chúng ta đã phái gián điệp tìm kiếm được vị trí của bọn họ, là đổ lại tại một hành tinh nguyên thủy có sự sống. Margaret nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Ninh quân trưởng phát hiện chính là đoàn hải tặc vũ trụ Tinh Hồng Chi Dạ kia sao? Đoàn hải tặc dựa vào sự cẩn thận mà tránh thoát được liên bang vây quét trong nhiều năm qua, sao có thể sơ ý chủ quan thế này? Đã vậy phi thuyền còn bị tổn thương. Ninh Đại Lực nghe vậy, cũng nhíu mày, hành động này đúng là không giống với tác phong của đoàn hải tặc Tinh Hồng Chi Dạ, nhưng mà chúng ta đã cẩn thận dò xét qua, đúng là đoàn hải tặc Tinh Hồng Chi Dạ. Nói xong, hắn chỉ vào một màn sáng. Trên màn sáng biểu thị một tinh cầu với rừng rậm tươi tốt, có thể mơ hồ nhìn thấy trong rừng rậm có hai chiếc phi thuyền màu đỏ, dường như còn có thợ sửa chữa mặc đồng phục màu đỏ đang sửa chữa phi thuyền. Đó chính là phi thuyền Tinh Hồng Chi Dạ, có vẻ phi thuyền của bọn họ thật sự xảy ra vấn đề, hiện tại đang sửa gấp. Lục Trạch bên cạnh mở miệng hỏi, đã kiểm tra hành tinh kia chưa? Ninh Đại Lực nghe vậy, nhìn Lục Trạch một chút, đương nhiên hắn biết vị Lục Trạch đang nổi tiếng khắp liên bang này. Người thiếu niên trước mắt hắn đây, nếu sau này không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, thì trong tương lai hắn ta sẽ là một trong các cao tầng của liên bang. Ninh Đại Lực khó xử cười cười, bởi vì lo sẽ bị phát giác, cho nên chúng ta không dám có động tác quá lớn, nhưng mà căn cứ theo ghi chép, thì sinh vật sống trên đó đều là giả thú, không xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ cao cấp, giả thú cường đại nhất cấp bậc cũng chỉ là huyền vũ cảnh. Nghe Ninh Đại Lực nói vậy, năm người liếc nhìn nhau. Margaret mở miệng cười nói, có muốn đi xem thử một chút hay không? Tình huống như thế này mà đối phương cũng không phát hiện ra, hoặc là phi thuyền của bọn họ thật sự xảy ra vấn đề, hoặc là chính bọn họ cố ý dụ người bao vây đến đây. Lý Thanh Vân cau mày, cười nhạt nói, ta cảm thấy có thể đi xem thử, mặc dù có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng trong các học sinh thì đã không còn ai mạnh hơn chúng ta, đã vậy ban thưởng học phần này cũng rất cao. Elton cũng gật đầu, cho dù thật sự có tình huống đặc biệt nào đó, nhưng tình hình bây giờ thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, không thể cứ như vậy đã trở về nói rằng có nguy hiểm được. Ta không làm như vậy được đâu, Lục Trạch mở miệng nói, vậy trước tiên chúng ta cứ qua đó xem thử tình huống, nếu có nguy hiểm liền rút lui. Lục Trạch ủng hộ qua đó, là bởi vì chính hắn có lòng tin, chương 699, đã đi trên bờ sông, lý nào không ướt dây. Trải qua mấy ngày tu luyện này, bằng tinh quyền của hắn đã tiến thêm một bước, mặc thêm vào chiến giáp chuyên môn, chiến lực của hắn hẳn là có thể đột phá 600 khiếu, chiến giáp phòng ngự lại cộng thêm thần thông hộ thuẫn số 1 thì lực phòng ngự của hắn cũng cực mạnh, thậm chí ngay cả tốc độ cũng hơn xa thuế phàm cảnh cường giả mới nhập môn. Cho dù Tinh Hồng Chi Dạ thật sự xuất hiện thuế phàm cảnh cường giả, hắn cũng không quá hoảng, huống chi, khả năng này rất thấp. Lâm Linh cũng gật đầu, đi xem thử trước. Ta sẽ dùng thần thông xem có nguy hiểm hay không, nếu gặp nguy hiểm liền lập tức rút lui, chí ít biết rõ tình huống rồi lại tính toán sau. Sau khi năm người hạ quyết tâm, Margaret liền quay người nói với Ninh Đại Lực, hiện tại liền dẫn chúng ta qua đó, xem trước tình huống ra sao rồi lại tính. Ninh Đại Lực nghe vậy, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn từ chối ý kiến việc có thể nguy hiểm, dù sao cũng là hải tặc vũ trụ, đã đi trên bờ sông. Có lý nào lại không ướt dây? Ba chiếc chiến hạm vội vã di chuyển về phía hành tinh nơi đoàn hải tặc vũ trụ Tinh Hồng Chi Dạ đổ lại. Nhìn hành tinh xanh vàng xen lẫn nhau ở ngoài cửa sổ, Ninh Đại Lực quay đầu nhìn năm người, hỏi, tiếp theo các bạn học định làm như thế nào? Trên hành tinh, nếu chỉ dựa vào mấy chiến hạm mà muốn thắng được đối phương có thông khiếu cảnh cường giả là rất thấp, nếu không bọn họ đã không cần tìm đám người Lục Trạch tới, tự mình cũng xử lý được. Margaret hỏi, mấy giám thị phi hành có kiểm tra ra được có gì kỳ lạ hay không? Ninh Đại Lực lắc đầu, không có, hết thảy đều rất bình thường. Margaret dừng một chút, mở miệng nói, vậy chúng ta tự mình đi xuống đó xem thử, nếu phi thuyền của bọn họ phá vây, vậy thì làm phiền các ngươi ngắm bắn. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn phải đề phòng sơ suất mới được. Ninh Đại Lực nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, có chút dữ tợn mở miệng nói, chuyện này thì bạn học Margaret cứ yên tâm. Chúng ta sẽ không để bọn họ rời đi, đoàn hải tặc này khiến bọn họ rơi vào tình cảnh rác bị động, có làm thế nào cũng phải bắt bọn chúng lại mới được. Margaret gật đầu, Nói xong, năm người về lại phi thuyền của mình, cửa khoang được mở ra, phi thuyền bay về phía hành tinh. Khi phi thuyền bay đến nơi cách phi thuyền Tinh Hồng Chi Dạ tầm mấy chục km, thì có vẻ bọn chúng đã phát hiện ra phi thuyền, lập tức có mấy chục hải tặc mặc chiến giáp màu đỏ bay tới, Elton hai tay ôm ngực, cười nhạo một tiếng. Mở miệng nói, bọn họ là đi tìm cái chết sao? Trong số hải tặc bay tới cũng chỉ có một võ giả khí tức khoảng thông khiếu cảnh 100 khiếu, những kẻ còn lại đều là cấp bậc đan võ cảnh. Lý Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, trước tiên cho phi thuyền hạ xuống, đừng để phi thuyền bị hỏng. Nếu cấp bậc thông khiếu cảnh toàn lực công kích, có thể sẽ khiến phi thuyền bị phá hủy. Mặc dù không có phi thuyền thì bọn họ vẫn có thể tìm người tới đón, nhưng phi thuyền bị hư hại thì bọn họ phải bồi thường bằng học phần. Margaret cười cười, các ngươi xử lý trước, ta cất kỹ phi thuyền rồi tới sau, bởi vì là phi thuyền của nhiệm vụ, nên cân nhắc đến hoàn cảnh nguy hiểm khi thực thi nhiệm vụ, phi thuyền này còn được phân phối một cái nhẫn không gian cỡ lớn, đặc biệt dùng để cất giấu phi thuyền. Nói rồi, nàng mở cửa khoang phi thuyền ra, bốn người Lục Trạch bay ra ngoài, mà Margaret thì điều khiển phi thuyền bay đến một mảnh đất hoang. Hải tặc Thông Khiếu Cảnh cầm đầu có mái tóc dài màu nâu, con mắt màu đen, trên má trái còn có một vết sẹo sâu. Đôi mắt màu đen của hắn cực kỳ lạnh lùng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Sau khi đến gần phi thuyền, hắn đưa tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Cánh tay vung lên, trên trường đao phun trào linh lực màu đỏ lòm, đột ngột bổ xuống. Xuy. Huyết sắc đao mang dài mấy trăm mét xuyên qua không khí, chém tới phi thuyền. Lục Trạch cau mày, nói, người này thật hung hãn. Làm một hải tặc, không phải trước tiên nên bay tới kiểm tra rõ ràng tình huống sao? Mới đi lên đã đánh. Chương 700, xung phong nhận việc thật sự có hơi lỗ mãng quá. Trong tay hắn phun trào quang mang màu đen, định ngăn lại đạo đao mang đó. Dù sao, nếu đao mang thật sự làm hỏng phi thuyền, đoán chừng Margaret học tỷ sẽ lột da của bọn họ, phi thuyền chính là do nàng giao tiền thế chấp để thuê. Lúc này, Elton nhếch miệng cười một tiếng, Lục Trạch niên đệ, phải biết tôn kính học trưởng chứ, loại đối thủ này đương nhiên phải để ta chơi đùa trước mới được. Nói xong, tay phải hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Trường kiếm vung cao, một đạo kiếm mạc màu vàng dài mấy trăm mét được hình thành, huyết sắc đao khí đụng phải kiếm mạc màu vàng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Keng, sau đó, đao khí và kiếm ý nổ bắn ra chung quanh, nhưng mà hướng phi thuyền và hướng hải tặc đều bị song phương đang giao chiến cản lại. Dao động cấp bậc thông khiếu cảnh truyền ra, lập tức lại có mấy thân ảnh bay tới chỗ này, mà toàn bộ đang võ cảnh cường giả đang bay tới cũng bắt đầu lui về sau. Tỉ mỉ đến một chút, cường giả bay tới có tổng cộng 10 thông khiếu cảnh cường giả, cộng thêm người trước mắt đây là vừa vặn 11 người. Lý Thanh Vân nhìn 11 vị thông khiếu cảnh cường giả, trường kiếm trong tay lấp lóe, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cao tầng của bọn họ đều đến đủ. Chia thế nào đây? Lúc này, phi thuyền đã được cất kỹ, Margaret bay lên, con ngươi màu xám nhạt của nàng liếc qua 11 vị cường giả mặc huyết sắc chiến giáp của đoàn hải tặc Tinh Hồng Chi Dạ. 11 vị Tinh Hồng Chi Dạ cường giả mặt mày lạnh lùng nhìn 5 người nhóm Lục Trạch, toàn thân lan tràn sát khí, không khí chung quanh đều bị khí thế đó trấn áp trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong đó, cầm đầu là một thanh niên anh tuấn tóc đỏ mắt đỏ thoạt nhìn không lớn tuổi lắm. Quanh thân hắn có huyết vụ nhàn nhạt cuốn quanh, mùi máu tươi lan tràn trong không khí, nồng đậm đến mức người buồn nôn. Margaret cau mày, nói, đã sớm nghe nói qua, Tinh Hồng Chi Dạ đoàn trưởng là một cường giả sở hữu thần thông. Vô cùng ham mê giết chóc, được xưng là huyết dạ ma quân, bây giờ xem ra có thể là thật. Lục Trạch lườm thanh niên mắt đỏ một chút, khí tức cũng không tệ lắm, thực lực đã gần đạt đến 400 khiếu, nhưng, với hắn mà nói thì đối phương chẳng tạo thành nguy hiểm gì cả, thậm chí có khi đối phương còn đánh không lại Margaret học tỷ. Lục Trạch nhìn những thông khiếu cảnh cường giả khác, trong đó có 5 người sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh 300 khiếu. 5 người khác sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh nhập môn đến thông khiếu cảnh gần 300 khiếu. Lục Trạch hơi kinh ngạc, không nghĩ một đoàn hải tặc lại có thể có thực lực cường đại thế này. Nói thật, nếu những người này đi chiến trường, dựa vào quân công hiển nhiên sẽ thăng tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, chiến trường quá nguy hiểm, dù là thông khiếu cảnh cường giả cũng có thể phải chết bất kỳ lúc nào, có một vài cường giả sợ chết sẽ không chọn đi chiến trường. Nhưng, nếu như không đi chiến trường, bọn họ muốn tiến bộ cần có tài nguyên. Muốn góp đủ tài nguyên thì quá khó, nên đi cướp đoạt chính là lựa chọn tốt nhất. Chật chật, Lục Trạch nhìn huyết dạ ma quân toàn thân nồng đậm sát khí máu tanh, cũng không biết rốt cuộc thằng điên này đã giết bao nhiêu người. Kinh thật, vả lại, cái danh xưng huyết dạ ma quân này cứ luôn khiến hắn cảm thấy đây là danh xưng của nhân vật phản diện hạng hai, chẳng lẽ không sợ đi ra ngoài bị người ta đánh chết sao? Có vẻ toàn bộ 11 vị cường giả của Tinh Hồng Chi Dạ đều là loại mặt đơ. Tất cả lẳng lặng nhìn 5 người nhóm Lục Trạch, bầu không khí có phần trầm mặc. Sau đó, đối phương đột ngột bộc phát khí tức, sắc mặt băng lãnh lao tới chỗ đám người Lục Trạch, nhìn 11 cường giả vọt tới, Elton nhếch miệng, thật thú vị, vậy mà lại xông thẳng tới. Ánh mắt Margaret băng lãnh, giao huyết dạ ma quân kia cho ta, số còn lại các ngươi tự xử lý. Trường kiếm trong tay Lý Thanh Vân tỏa ra sương mù mông lung, sau đó, cả người hắn như bị sương mù bao phủ, hắn cầm trường kiếm, thân hình thẳng tắp. Phiêu giật như tiên, ta xử 5 tên bên trái. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, thân thể biến mất tại chỗ, nên đón 5 Tinh Hồng Chi Dạ cường giả phía bên trái. Chương 701, một tên sau một tên còn mãn mà Elton thì hai mắt sáng bừng, trường kiếm màu vàng óng ánh đầy sắc bén. Đã như thế, 5 tên kia về phần ta. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người các ngươi áp trận cho chúng ta. Lục Trạch cùng Lâm Linh, hai người im lặng liếc nhau. có vẻ những học trưởng học tỷ này cũng thuộc diện cuồng chiến đấu thì phải. Người sau còn hung mãn hơn cả người trước, nhưng mà, đối phương cũng rất hung mãn. Nếu các học trưởng học tỷ đã muốn đánh, vậy thì bọn họ đứng xem là tốt rồi. Lục Trạch lườm Lâm Linh một chút, thế nào, có tình huống đặc biệt nào không? Đáy mắt Lâm Linh lấp lóe phù văn phức tạp, nàng nhìn bốn phía một chút, sau đó lông mày nhếch lên, đáp, không có vấn đề gì. Lục Trạch duỗi lưng một cái, không phải nhiệm vụ lần này quá thoải mái sao? Dù sao chiến lực của ba học trưởng học tỷ đều rất mạnh, cho dù chỉ có ba người cũng đã dư sức đánh với 11 cường giả kia, căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Hoặc là nói, ngay từ đầu nhiệm vụ không phải là muốn bọn họ đối phó thông khiếu cảnh cường giả, mà là đối phó đám Lâu La còn lại. Dù gì thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ, đương nhiên phía xét duyệt sẽ suy tính vì bọn họ một chút. Lâm Linh cười nói, vậy chúng ta đi trước xử lý đám hải tặc còn lại nhé, cứ đứng mãi ở đây thì chán lắm. Lục Trạch cười cười, được. Nói xong, Lục Trạch nói với ba người Margaret học tỷ đang đánh bất phân thắng bại với 11 tinh hồng chi dạ cường giả, học trưởng học tỷ, chúng ta đi xử lý những hải tặc vũ trụ còn lại đây. Trường kiếm trong tay Elton dựng thẳng ở trước người, đáy mắt lấp lóe một đạo phù văn màu vàng, sau đó từ trên trường kiếm bay ra vô số kiếm khí sắc bén màu vàng nhạt, hóa thành kiếm khí trường long, đánh thẳng về phía năm vị tinh hồng chi dạ cường giả. Trong lúc nhất thời, năm vị tinh hồng chi dạ cường giả tập hợp cùng một chỗ, hợp lực tạo thành một hộ thuẫn phòng ngự, chật vật ngăn cản công kích của ngàn vạn kiếm khí, nhưng mà từ đầu đến cuối sắc mặt của bọn họ vẫn bình tĩnh không dao động, dường như không hề bối rối gì cả. Sau khi ngăn chặn được năm vị cường giả, Elton cười đáp, được, các ngươi đi đi. Mà chiến trường chỗ Lý Thanh Vân thì bị sương mù dày đặc bao trùm, bên trong truyền ra đủ loại tiếng kiếm reo và âm thanh va chạm. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, đi đi. Mà trên không trung, Margaret học tỷ cũng đang chiến đấu với huyết dạ ma quân, sương mù màu máu toàn thân huyết dạ ma quân bao phủ chung quanh trong phạm vi mấy cây số, trong khu vực này, thân hình Margaret không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện. Ngay cả khí tức cũng thỉnh thoảng biến mất. Mỗi lần nàng xuất hiện đều ở tại một vị trí mà huyết dạ ma quân khó lòng phòng bị, trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí sắc bén công kích đối phương. Nhưng mà cứ như thể huyết dạ ma quân đã biết trước, mỗi lần đều có thể ngăn trở công kích của nàng. Nhất thời, hai người rơi vào thế giằng co. Lục Trạch chớp chớp mắt, dường như thực lực của kẻ có tên như nhân vật phản diện hạng hai này hơi mạnh hơn hắn nghĩ một chút. Nhưng mà thoạt nhìn thì Margaret học tỷ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nên Lục Trạch không có ý định đi hỗ trợ. Dù sao, thiên tài đều có sự kiêu ngạo của mình, đoán chừng nàng cũng không muốn Lục Trạch đi hỗ trợ. Lâm Linh bên cạnh cười cười, đi thôi, chúng ta đi xử lý đám Lâu La kia trước, thuận tiện phá hủy luôn phi thuyền của bọn chúng, không để bọn chúng chạy. Lục Trạch gật đầu, Sau đó, hai người liền bay về phía hai chiếu phi thuyền tinh hồng chi dạ. Trong rừng rậm tùm yên ắng, dường như vì có hai chiếc phi thuyền tinh hồng chi dạ đổ lại mà toàn bộ sinh vật chung quanh đều bỏ đi khỏi khu vực này. Lục Trạch và Lâm Linh bay đến trên không hai chiếc phi thuyền, cúi đầu nhìn xuống phía dưới,